Ở chư thiên vạn giới thời gian quy tắc là kim cương quy tắc, gấp đôi thời gian chính là hắc thiết quy tắc, mà gấp đôi thời gian quy tắc liền lột xác tự thời gian quy tắc, trừ lần đó ra còn có gấp 3 thời gian quy tắc, 5 lần thời gian quy tắc, gấp 3 thời gian quy tắc là đồng thau quy tắc, 5 lần thời gian quy tắc chính là bạc trắng quy tắc, mà vô luận là gấp đôi thời gian quy tắc, gấp 3 thời gian quy tắc vẫn là 5 lần thời gian quy tắc, đều là thời gian quy tắc chi nhánh, thuộc về thời gian quy tắc một bộ phận. Tuy rằng uy năng xa xa không bằng thời gian quy tắc, nhưng là tìm hiểu khó khăn xa xa thấp hơn thời gian quy tắc. Đây là hoàng kim quy tắc, kim cương quy tắc chi nhánh quy tắc, đương nhiên rất nhiều bạc trắng quy tắc, đồng thau quy tắc đồng dạng có chi nhánh quy tắc, cho nên chư thiên vạn giới mới có 3.000 đại đạo, hàng tỷ tiểu đạo cái này cách nói, cũng có đại đạo gian nan, tiểu đạo như thoi đưa cách nói, đại đạo trên cơ bản chính là bạc trắng quy tắc, hoàng kim quy tắc cùng kim cương quy tắc. Mà tiểu đạo chỉ chính là hắc thiết quy tắc cùng đồng thau quy tắc. Hiện giờ vì nhanh hơn mà tìm hiểu các loại hoàng kim quy tắc cùng kim cương quy tắc, Giang Tâm Thành không tiếc cắn nuốt tiêu hóa đại lượng tìm hiểu cùng chính loại quy tắc có quan hệ chi nhánh quy tắc tu luyện giả, kể từ đó liền có càng nhiều xuống tay đối tượng. Đương nhiên này cũng ý nghĩa Giang Tâm Thành đối với chính loại quy tắc tìm hiểu bắt đầu tiến bộ vượt bậc lên, tốc độ mau quả thực không thể tưởng tượng, xa xa mà vượt quá Giang Tâm Thành tưởng tượng. Cái này làm cho Giang Tâm Thành cũng là rất là kinh ngạc, không nghĩ tới cắn nuốt tiêu hóa cũng đủ nhiều tiểu đạo quy tắc tu luyện giả, đối với đại đạo quy tắc tìm hiểu cũng có không giống người thường tác dụng, dựa theo như vậy tốc độ liên tục đi xuống, chỉ sợ ở mấy ngàn năm nội chính mình thật đúng là có khả năng tấn chức trở thành hoàng kim thần ma, thậm chí với kim cương thần ma, mà Giang Tâm Thành mục tiêu hiển nhiên là kim cương thần ma, cũng là chư thiên vạn giới tiềm lực lớn nhất thần ma. Nếu là ở đột phá thần ma đến cảnh thời điểm sử dụng thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc nói, một khi đột phá Giang Tâm Thành tất nhiên có thể đạt được thiên đại tạo hóa cùng cơ duyên. Này đối với Giang Tâm Thành về sau tu luyện có cực kỳ quan trọng tác dụng, thậm chí trình độ nhất định thượng quyết định hắn tiền đồ vận mệnh, cho nên trừ phi bất đắc dĩ, Giang Tâm Thành tất nhiên sẽ lấy hai đại chí tôn cấp quy tắc đột phá, như vậy mới có thể đủ ở đột phá thời điểm được đến lớn nhất chỗ tốt, đạt được lớn hơn nữa cơ duyên. Chương 1332, một hôn khuynh tình. Đầu bạc thúc dục người lão, Thanh Dương bước ngày 30 Tết, tự hồ chỉ là trong nháy mắt, khoảng cách vạn năm thời gian đã chỉ có 1.000 năm, 9.000 tuổi tác nguyệt liền như vậy từ từ mà qua, Giang Tâm Thành bản thể cùng tứ đại phân thân cũng cơ hồ sát biến toàn bộ tuyệt vọng vực sâu, như vậy lớn lên thời gian, cũng đủ Hoa Hạ thành hủy diệt đại kết tộc, A-i Uế tộc còn sót lại cực hạn quỷ thánh. Mấy ngàn năm trước đại kết thần xã cùng Nam Mang Thánh Miếu cũng đã bị Hoa Hạ thành công phá. Từ nay về sau đại kết tộc, A-i Uế tộc trở thành tuyệt vọng vực sâu lịch sử. Chỉ có Lưu Nguyên tộc còn sót lại một bộ phận cực hạn quỷ thánh, đãi ở thác nước trung trong động cùng thần tộc giằng co, đồng thời cũng ở thủ vệ vượt giới truyền tống thần trận, chờ đợi 1.000 năm sau quyết chiến đã đến. Trong lúc thần tộc cùng tuyệt vọng vực sâu các đại phù hộ nơi dùng hết các loại biện pháp, muốn đánh vỡ thác nước trung động. Đáng tiếc đều không thu hoạch được gì, rơi vào đường cùng chỉ có thể rời đi. Thác nước trung động giống như là một cái kiên cố vô cùng mai rùa đen, mặc dù là bình thường thần ma chỉ sợ cũng đừng nghĩ đánh vỡ thác nước trung động, tiêu diệt thác nước trung trong động mặt Lưu Nguyên tộc, phá hủy vượt giới truyền tống thần trận. Mà trải qua này mấy ngàn năm tu luyện tìm hiểu, giờ này khắc này Giang Tâm Thành đối với chính loại quy tắc tìm hiểu, đã đạt tới một cái kinh người nông nổi, sinh mệnh quy tắc, tìm hiểu độ vạn phần chi 99.9. Tử vong quy tắc, tìm hiểu độ vạn phần chi 99.9, hậu thổ quy tắc, tìm hiểu độ vạn phần chi 99.9, kiếm đạo quy tắc, tìm hiểu độ vạn phần chi 99.9, thần hồn quy tắc, tìm hiểu độ vạn phần chi 99.9, hậu tích quy tắc, tìm hiểu độ vạn phần chi 99.9, âm sát quy tắc, tìm hiểu độ vạn phần chi 99.9, .. Này trong đó đỉnh quy tắc, cũng chính là hoàng kim quy tắc toàn bộ bị Giang Tâm Thành tìm hiểu tới rồi vạn phần chi 99.9 nông nổi, chỉ kém vạn phần chi 0.1 liền có thể đạp vỡ bình cảnh gông cùng xiềng xích, bước vào thần ma đến cảnh. Hơn nữa nói thật, nếu không phải Giang Tâm Thành cố tình khống chế, mượn dùng các loại cực hạn quỷ thánh, cực hạn nguyên sĩ lực lượng, Giang Tâm Thành cắn nuốt tiêu hóa bọn họ lúc sau đã sớm có thể lợi dụng này đó đỉnh quy tắc đột phá đến thần ma đến cảnh. Bất quá bởi vì muốn theo đuổi lấy kim cương quy tắc đột phá, cho nên Giang Tâm Thành liền cố tình áp chế đối này 7 loại hoàng kim quy tắc tìm hiểu, như thế mới có thể đủ làm 7 loại hoàng kim quy tắc tìm hiểu bảo trì nhất trí. Bất quá trải qua này mấy ngàn năm tu luyện tìm hiểu, Giang Tâm Thành đối với hai đại chí tôn quy tắc tìm hiểu như cũ có chút không bằng người ý, hiện giờ thời gian quy tắc đã bị hắn tìm hiểu tới rồi vạn phần chi 96, chính là không gian quy tắc mới gần tìm hiểu vạn phần chi 95, khoảng cách đột phá còn có rất xa khoảng cách phải đi, 1000 năm thời gian, cũng không như thế nào đủ nha, chủ yếu vẫn là tuyệt vọng vực sâu có thể tìm hiểu này hai loại chí tôn quy tắc, hơn nữa dám vẫn luôn tìm hiểu đi xuống tuyệt thế thiên kiêu quá ít. Mặc dù là tìm hiểu này hai loại chí tôn quy tắc chi nhánh quy tắc tu luyện giả cũng ít ỏi không có mấy, kể từ đó mới đưa đến Giang Tâm Thành cho tới nay không có đêm này hai loại quy tắc tìm hiểu đến vạn phần chi 99.9 nông nổi, lạc hậu cái khác bảy loại đỉnh quy tắc rất nhiều. Nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt chua xót, hay là nếu muốn biện pháp đối 10 đại phù hộ nơi xuống tay, những năm gần đây tuy rằng Giang Tâm Thành cũng nơi nơi cướp bóc không ít cực hạn nguyên sĩ, chính là tình hình chung hạ sẽ không đối 10 đại phù hộ nơi xuống tay, rốt cuộc 10 đại phù hộ nơi thực lực pha cường, lại là nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc trụ cột vững vàng, một khi xuống tay nói ảnh hưởng quá lớn, xuống tay khó khăn cũng khá lớn một ít, thực dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa này mấy ngàn năm qua Hoa Hạ thành cùng 10 đại phù hộ nơi quan hệ cực hảo, xem như không tồi minh hữu quan hệ, nếu là đối người một nhà xuống tay nói, Giang Tâm Thành cũng cảm thấy có chút quá phận. Cho nên Giang Tâm Thành rất ít đối này 10 đại phù hộ nơi xuống tay, chỉ là hiện giờ đã tới rồi này một bước, liền tính là Giang Tâm Thành muốn không hạ thủ thời gian cũng không cho phép, một niệm cập này, Giang Tâm Thành trong mắt lãnh quang chợt lóe, đã hạ quyết định, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu, Giang Tâm Thành cũng sẽ không giả mù sa mưa mà nói cái gì vì toàn bộ tuyệt vọng vượt sâu, vì hủy diệt sắp đã đến U Minh quỷ tộc, rốt cuộc Giang Tâm Thành làm như vậy lớn nhất nguyên nhân vẫn là vì chính mình. Vì hắn tư dục, nếu không Giang Tâm Thành đại nhưng dùng hoàng kim quy tắc đột phá, bất quá nếu thật sự có thể lấy kim cương quy tắc đột phá thành công, Giang Tâm Thành chắc chắn thật mạnh báo đáp những cái đó bị hắn cắn nuốt quy tắc tìm hiểu cực hạn nguyên sĩ nhóm, phía trước Giang Tâm Thành là làm như vậy, về sau cũng sẽ làm như vậy mặc dù có chút dối trá, nhưng cũng xem như Giang Tâm Thành tâm ý, hắn không phải cái gì thánh nhân, chỉ là một cái đem hết toàn lực vì chính mình, vì bạn bè thân thích phàm tục người. Nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành đạm đạm cười, hóa thành một đạo lưu quang, đang chuẩn bị đi trước 10 đại phù hộ nơi, tùy thời đối 10 đại phù hộ nơi tìm hiểu thời gian cùng không gian quy tắc tuyệt thế thiên kiêu xuống tay, chính là liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành nhận thấy được một cổ kỳ dị dao động ở phương xa nhộn nhạo dựng lên, sắc mặt hơi đổi, Giang Tâm Thành bước chân khẽ nhúc nhích, dời đi phương hướng, hướng tới dao động truyền đến địa phương cấp trì mà đi. Thực mau liền xuất hiện ở một tòa trồng đầy hoa hồng thành trì trên không, thấy được một bức làm hắn cả đời đều khó có thể quên hình ảnh. Toàn bộ hoa hồng thành giờ này khắc này đã bị đầy trời bay múa hoa hồng bao phủ, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được toàn bộ đều là hương thơm động lòng người hoa hồng cánh. Mà ở này vô cùng vô tận hoa hồng cánh giữa, có một cái nữ tử đang ở nhẹ nhàng khởi vũ. Nữ tử đơn phượng nhãn, mày lá liễu, một bộ vân phi trang đoạn hoa dệt hoa hồng đĩa bay cẩm y. Hạ tráo lưu màu ám hoa vân cẩm váy, ngoại khoác gấm cô châu nguyệt hoa cẩm sam, đầu đội phượng phi cửu thiên như ý mã não chạm rỗng quang, thủy tinh lam tinh ngự phong thoa lập lòe lóa mắt quang mang, bàn tay trắng mang tôm lam đêm thủy tinh vòng ngọc, thanh hy huyễn u khuyên tai lay động ở nhĩ gian, thắng tuyết da thịt lập lòe nhàn nhạt quang huy, mỗi đi một bước đó là phượng nghi muôn vàng, phong hoa tuyệt đại, ốc tử đại câu ra mày liễu câu nhân tâm hồn, phấn hồng môi vẽ ra một mặt độ cung, khuynh quốc khuynh thành. Tuyệt sắc như họa, càng diệu chính là còn trộn lẫn một chút nhà bên thiếu nữ hương vị, xem chi dễ thân, làm nhân tâm thần rung động, chung quanh có tầng tầng hoa hồng cánh lượn lờ, tản ra khác thường mị hoặc, cho dù lấy Giang Tâm Thành định lực cũng nhịn không được tâm thần đều động, hướng tới cái này như thơ như họa nữ tử đi qua, từng bước một, dẫm đạp hư không, chung quanh bị đầy trời hoa hồng cánh vây quanh, tựa hồ là ở nghênh đón Giang Tâm Thành giống nhau, ngay cả đang ở hoa hồng trung khởi vũ nữ tử nhìn đến Giang Tâm Thành cũng là xinh đẹp cười, theo sau phô ra một cái tràn đầy hoa hồng con đường, tùy ý Giang Tâm Thành đi vào nàng trước mặt, giờ phút này phạm vi trăm triệu năm ánh sáng có ba hoa chích chòe, có mà dũng kim liên, hoảng bừng tỉnh giống như nhân gian tiên cảnh, mang theo nói không hết mị hoặc cùng tốt đẹp, làm Giang Tâm Thành say mê trong đó, không biết như thế nào, Giang Tâm Thành bỗng nhiên cảm thấy có chút khống chế không được chính mình, cứ như vậy đi bước một đi đến như thơ như họa nữ tử trước mặt, ở nữ tử kinh ngạc trong ánh mắt, một tay đem nàng ủng trong ngực trung, sau đó cúi đầu, nặng nề mà hướng tới nữ tử phấn nộn môi anh đào hôn đi xuống, chương 1333, ngộ đạo hậu tích, đem thành thần ma. đột ngột mà bị Giang Tâm Thành ôm vào trong lòng ngực, hơn nữa ngậm trụ môi anh đào, nữ tử không khỏi sửng sốt, sáng ngời con ngươi tràn đầy ngạc nhiên, tựa hồ có chút không rõ đã xảy ra sự tình gì, nữ tử liền như vậy ngây ngẩn cả người, mà Giang Tâm Thành tắc thần sắc mê say, tận tình mà hưởng thụ nữ tử thơm ngọt môi anh đào, chỉ cảm thấy chìm đắm trong một cái động lòng người mộng đẹp giữa, không biết đi qua bao lâu, đương nữ tử môi anh đào có chút vi sưng thời điểm, nữ tử tựa hồ mới hiểu được cái gì, tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ thượng có hơi hơi buồn bực xẹt qua, bất quá lại không có đẩy ra Giang Tâm Thành, mà là tùy ý hắn tiếp tục hưởng thụ đi xuống, mãi cho đến tỉnh táo lại, a, thực xin lỗi, A Tình, vừa mới ta, có chút cầm lòng không đậu, đột nhiên tỉnh lại, Giang Tâm Thành cũng là sắc mặt đại biến, có chút chân tay luống cuống lên, đặc biệt là nhìn đến nữ tử bị hắn hôn phát sưng phấn nộn môi anh đào, liền nhịn không được rất là ảo não, chính mình đây là có chuyện gì nhi, thế nhưng đột nhiên làm ra chuyện như vậy, không tồi, cái này như thơ như họa nữ tử chính là rất nhiều năm trước Giang Tâm Thành ở Hoa Hồng Thành đã cứu Hoa Trung Tinh Linh A Tình, cũng là Hoa Hồng Thành thành chủ, năm đó đối Giang Tâm Thành rất có hảo cảm tuyệt sắc giai nhân, chỉ là theo năm đó từ biệt, vô luận là Giang Tâm Thành vẫn là A Tình đều cho rằng lẫn nhau khả năng không bao giờ sẽ gặp nhau, lại không có nghĩ đến duyên phận tới nhanh như vậy, liền ở Giang Tâm Thành chuẩn bị đi làm chuyện xấu thời điểm, lại ngoài ý muốn đụng vào A Tình đột phá, sau đó liền như vậy đường đột mà hôn lại đây, mà theo này một hôn, theo A Tình vẫn chưa cự tuyệt, liền cũng ý nghĩa hai người chi gian duyên phận kết hợp lên, về sau liền tính là muốn ly biệt cũng rất khó rất khó, nhìn kinh hoảng thất thố Giang Tâm Thành, A Tình mặt ngọc ửng đỏ, không trách ngươi, là ta đột phá thời điểm dẫn động hoa hồng dụ hoặc, cho nên ngươi mới có thể làm như vậy, lại nói tiếp ta cũng chiếm rất lớn trách nhiệm, Giang Tâm Thành lúc này mới minh bạch là chuyện như thế nào, khó trách chính mình sẽ như vậy cầm lòng không đậu, chính là A Tình thực lực rốt cuộc đạt tới loại nào nông nổi, phát ra hoa hồng dụ hoặc cư nhiên liền chính mình cái này để tam bước cực hạn nguyên sĩ đều ngăn cản không được, một niệm cập này, lại nghĩ đến phía trước nhìn đến ba hoa chích chòe, mà Dũng Kim Liên, Giang Tâm Thành nhịn không được cả người chấn động, khó có thể tin mà nhìn A Tình, A Tình, ngươi cư nhiên đột phá thần ma pháo đài, bước vào thần ma chi cảnh, này. Sao có thể, liền tính lấy Giang Tâm Thành lòng dạ tâm cơ, giờ này khắc này cũng nhịn không được hoảng sợ thất sắc, như thế nào cũng không nghĩ tới ngắn ngủn mấy ngàn năm thời gian, nguyên bản chỉ là thượng huyền cảnh A Tình cư nhiên có thể liền phá bình cảnh, bước vào thần ma chi cảnh. Như vậy tốc độ đã không thể dùng mau tới hình dung, chỉ có thể dùng phi thường mau, siêu cấp mau tới hình dung một vài, uổng phí Giang Tâm Thành tự cho là thiên phú tư chất phi phàm, mấy ngàn năm thời gian liền đạt tới đệ tam bước vô địch cảnh giới, lại không có nghĩ đến cường trung đều có cường trung tay, A Tình cư nhiên tại như vậy đoạn thời gian đột phá tới rồi thần ma chi cảnh, như thế thiên phú tư chất, quả thực kinh tâm động phách, không thể tưởng tượng, nhìn Giang Tâm Thành trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, A Tình hơi hơi mỉm cười. Như thế nào, liền hứa thần hạ đại nhân thế như trẻ tre, bước lên tuyệt vọng vực sâu đỉnh, trở thành tuyệt vọng vực sâu chúa cứu thế, chẳng lẽ liền không được tiểu nữ tử A Tình đạp vỡ thần ma pháo đài, tấn chức đến thần ma đến cảnh sao, ngạch. Giang Tâm Thành sửng sốt, vội vàng lắc lắc đầu, này đảo không phải, chỉ là cảm giác cũng quá nhanh, mấy ngàn năm trước mới gặp ngươi thời điểm mới thượng huyền cảnh, lại không có nghĩ vậy sao đoạn thời gian ngươi liền bước vào thần ma đến cảnh, này hết thảy. Đều là hoa hồng quy tắc duyên cớ. A Tình hơi hơi mỉm cười, hướng tới Hoa Hồng Thành nhìn qua đi, tự ngươi sau khi rời khỏi, Thiên Sâm Bảo cũng diệt vong, này hẳn là cũng là ngươi bút tích đi, từ đây về sau ta liền vẫn luôn đắm chìm ở trồng hoa dưỡng hoa bên trong, liền như vậy vẫn luôn dằng co mấy ngàn năm, khi ta ở toàn bộ Hoa Hồng Thành trồng đầy hoa hồng thời điểm, liền như vậy đột phá, nguyên lai bất tri bất giác chúng ta đã đem hoa hồng quy tắc tìm hiểu tới rồi một phần vạn trăm nông nổi. Lặng yên không một tiếng động mà đạp vỡ thần ma pháo đài, cứ như vậy đơn giản sao? Giang Tâm Thành có chút dại ra, A Tình nghiêm túc gật đầu, liền đơn giản như vậy, có lẽ cũng là vì ta là hoa hồng quy tắc sủng nhi duyên cớ, cho nên ta ở hoa hồng quy tắc thượng ngộ tính cực cao, bởi vậy mới có thể đủ ở ngắn ngủn mấy ngàn năm thời gian đem hoa hồng quy tắc tìm hiểu tới rồi một phần vạn trăm. Giang Tâm Thành sửng sốt một chút, tuy rằng từ các loại quy tắc điển tịch thượng cũng xem qua một sớm ngộ đạo sự tích, nhưng là Giang Tâm Thành còn chưa từng ở trong hiện thực nhìn thấy quá, lại không có nghĩ đến A Tình cư nhiên chính là như vậy, ngắn ngủn mấy ngàn năm thời gian, liền đi qua mặt khác tu luyện giả yêu cầu mấy vạn cái kỷ nguyên mới có thể đủ đi qua con đường, như vậy thiên phú tư chất, đã không thể dùng thiên tài tới hình dung,

này cũng không tránh khỏi quá chuyên tình, như thế nào mới cưới điểm này như thê tử, không khỏi cũng quá lãng phí. Tin tức truyền ra đi lúc sau, tiến đến cấp thần hạ cầu hôn người liền đạp vỡ Hoa Hạ thành cửa thành, có thể nói là nối liền không dứt, ngay cả Giang Tâm Thành bản thân đều cảm giác có chút trợn mắt há hốc mồm. Đúng là bởi vì như thế, Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi đám người mới chưa từng có nhiều mà can thiệp Giang Tâm Thành cảm tình, các nàng cũng biết Giang Tâm Thành cưới vợ nạp thiếp có chính mình độ, cũng không có làm quá phận, hơn nữa vẫn luôn suy xét các nàng, cho nên đối với Giang Tâm Thành lại đi cưới khác thê thiếp, bất mãn giả cực nhỏ, thậm chí trình độ nhất định thượng Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi, Nhan Thu Sương chờ nữ hài còn có chút quạt gió thêm củi ý tứ, rốt cuộc Giang Tâm Thành quá lợi hại, cho dù các nàng mọi người cùng nhau thượng đều có chút chống đỡ không được, nếu là có thể nhiều mấy cái tỷ muội nói, có phải hay không là có thể đủ đem Giang Tâm Thành cấp lộng nằm sấp xuống, đối này Giang Tâm Thành cũng có điều nghe thấy, nhưng thật ra làm hắn rất là dở khóc dở cười, bất quá cẩn thận ngẫm lại, Giang Tâm Thành thật đúng là thì ra hào mà nói từ sinh ra đến bây giờ, ở trên giường còn chưa từng có bị nữ nhân lược đảo, trước nay chỉ có Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi đám người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phần, một niệm tập này, lại nghĩ đến tối hôm qua A Tình đối hắn nói qua nói, Giang Tâm Thành không khỏi hơi hơi có chút hối hận, nếu là tối hôm qua đáp ứng nói, chỉ sợ hiện tại A Tình liền phải khập khiễng mà phi thăng đến thần châu đại thế giới, chính mình năng lực chỉ sợ liền thần nữ cũng chống đỡ không được, nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành nhịn không được đánh một chút miệng mình, phi phi phi, chính mình đây đều là suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn đồ vật, thật đúng là vô sĩ nha, A Tình nếu đã đi rồi, như vậy kế tiếp cũng nên tiếp tục chính mình phía trước kế hoạch, Giang Tâm Thành trong mắt hàn quang chợt lóe, nâng lên bước chân, đảo mắt biến mất ở Bách Hoa Cốc Trung. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1336, Bốn Mùa Thú. Hạo Thiên Tộc, Thiên Đế Thành, Bốn Mùa Lâm. Bốn Mùa Lâm là Hạo Thiên Tộc xếp hạng top 10 quá thượng tộc lão tứ khi thú hang ổ. Bốn Mùa Thú chính là thiên địa chi gian kỳ thú chi nhất, trời sinh chính là Bốn Mùa Quy Tắc Sủng Nhi. Bốn Mùa Quy Tắc là thời gian quy tắc chi nhánh quy tắc, hơn nữa vẫn là thời gian quy tắc chi nhánh quy tắc bên trong tương đối cường đại quy tắc, chính là hoàng kim quy tắc một loại, quy năng kinh thiên động địa, bằng vào bốn mùa quy tắc, trăm ngàn cái kỷ nguyên tới nay bốn mùa thú tung hoành vô cùng, chém giết đại lượng u minh quỷ thánh, chính là tuyệt vọng vực sâu thợ săn bản mặt trên xếp hạng trước 1000 siêu cấp đầu sỏ. Quan trọng nhất chính là, nghe nói bốn mùa thú đã đem bốn mùa quy tắc tìm hiểu tới rồi vạn phần chi 99.9 nông nổi, chỉ kém vạn phần chi 0.1 liền có thể bước vào thần ma đến cảnh, trở thành hoàng kim thần ma. Giang Tâm Thành giờ này khắc này liền ẩn núp ở bốn mùa lâm giữa, thừa dịp bốn mùa thú ra ngoài truy săn u minh quỷ tộc cơ hội, Giang Tâm Thành lẻn vào bốn mùa lâm, âm thầm khống chế bốn mùa lâm chí tôn thượng giai trận pháp đàn, hơn nữa ở bốn mùa lâm bày ra quy tắc trận pháp thiên thần cấm chế, ôm cây đợi thỏ, ngồi chờ bốn mùa thú trở về, sở dĩ săn thú bốn mùa thú, tự nhiên là nhìn trúng bốn mùa thú tìm hiểu bốn mùa quy tắc, nếu là có thể cắn nuốt tiêu hóa bốn mùa thú đối bốn mùa quy tắc hiểu được, Giang Tâm Thành liền có rất lớn khả năng đột phá đến thần ma đến cảnh, hơn nữa vẫn là lấy kim cương quy tắc thời gian quy tắc đột phá, bởi vậy suy xét luôn mãi, Giang Tâm Thành vẫn là không màng đạo nghĩa mà đi tới Hạo Thiên Tộc, tìm nhập bốn mùa lâm, chỉ vì bắt sống bốn mùa thú, được đến này đối bốn mùa quy tắc tìm hiểu. Một khi Giang Tâm Thành dùng âm u phân thân cắn nuốt tiêu hóa bốn mùa thú đối bốn mùa quy tắc tìm hiểu, bốn mùa thú thực lực chắc chắn sụp, thậm chí có khả năng ngã xuống đến đệ nhị bước, từ nay về sau không còn có khả năng tiến giai đệ tam bước, làm như vậy không thể nghi ngờ với hủy người tiền đồ. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Giang Tâm Thành cũng không muốn đối phó Hạo Thiên Tộc quá thượng tộc lão, rốt cuộc hai bên chi gian cũng coi như là minh hữu quan hệ, Giang Tâm Thành làm như vậy liền có chút quá không địa đạo. Chính là trên thế giới này luôn có rất nhiều chuyện không thể không làm, U Minh quỷ tộc đại quân xâm lấn gần trong gang tấc, để lại cho Giang Tâm Thành thời gian đã không nhiều lắm, vô luận là vì chính hắn, vẫn là hắn bạn bè thân thích, hay là vì thần tộc phát triển, Giang Tâm Thành đều cần thiết trở nên tàn nhẫn một ít, còn hảo Giang Tâm Thành cùng bốn mùa thú cơ hồ không có gì giao tình, sát lên cũng không có quá lớn tâm lý gánh nặng, cứ như vậy, Giang Tâm Thành mang theo hai đại phân thân ước chừng ẩn núp mấy chục năm. Lúc này mới chờ tới rồi bốn mùa thú trở về bốn mùa lâm, nhìn bốn mùa thú trên mặt sáng lạng tươi cười, Giang Tâm Thành biết lúc này đây bốn mùa thú thu hoạch phỉ thiển, chỉ là bốn mùa thú vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, hắn nguyên bản cho rằng về đến nhà có thể hảo hảo nghỉ ngơi một phen, kết quả lại nghênh đón một hồi tàn khốc hảo kiếp, mỗi một khắc, liền ở bốn mùa thú khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tiêu hóa U Minh quỷ tộc thi thể thời khắc mấu chốt, Giang Tâm Thành đột nhiên phát động thiên thần cấm chế, đem bốn mùa thú giam cầm gắt gao, đồng thời bản thể nhảy dựng lên, uống huyết quỷ kiếm rơi, 5.000 kiếm lóe thi triển tới rồi cực hạn, dừng ở bốn mùa thú trong cơ thể mấy cái mấu chốt nơi, hoàn toàn trói buộc bốn mùa thú, trong cơ thể thời gian nhảy lên, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, liên tiếp hai tiếng trống to, bốn mùa thú thi triển trong cơ thể thời gian, muốn thay đổi trong cơ thể thời gian tốc độ chảy, giải trừ Giang Tâm Thành đối hắn giam cầm, chính là Giang Tâm Thành thời gian thú phân thân liền ở ngay lúc này thi triển nhảy lên thời gian, làm bốn mùa thú toàn lực một kích thất bại, đồng thời thiên thần cấm chế giam cầm bốn mùa thú thân chu thời gian, làm này vô pháp khống chế chung quanh thời gian thay đổi tốc độ chảy, kết quả là liền như vậy bị Giang Tâm Thành dễ dàng mà bắt sống, giam cầm vững chắc, ném vào thịnh đường không gian trung. Bốn mùa thú hung tợn mà nhìn sắc mặt mơ hồ Giang Tâm Thành, bỗng nhiên cười lạnh nói, là ngươi, thần hạ, ta nhận ra ngươi. Giang Tâm Thành cả người chấn động, trong mắt hàng quang chợt lóe, chợt biến mất tại chỗ, thời gian thú phân thân thu hồi thiên thần cấm chế trận cơ, lao đi bốn mùa lâm dị thường hơi thở, mang theo Giang Tâm Thành bản thể cùng âm u phân thân lặng yên không một tiếng động mà rời đi thiên đế thành, tiến vào mênh mang tuyệt vọng vực sâu giữa, ngươi biết đến quá nhiều. Tiến vào thịnh đường không gian, Giang Tâm Thành lạnh lùng mà nhìn chằm chằm bốn mùa thú, hờ hững địa đạo, bốn mùa thú cười lạnh một tiếng, đừng giả mù sa mưa, ngươi bắt ta lúc sau hẳn là liền không tính toán buông tha ta, thiên thần cấm chế chính là thủy kết tộc ngàn hòa cốc mạnh nhất quy tắc trận pháp chi nhất, ngươi nếu đem thiên thần cấm chế lấy ra tới đối phó ta, ta cũng tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua, ngươi còn sẽ bỏ qua ta sao, sẽ, ta sẽ ở lau đi ngươi trong khoảng thời gian này ký ức lúc sau lại buông tha ngươi. Giang Tâm Thành nghiêm túc địa đạo, bốn mùa thú sửng sốt, ngạc nhiên nói, muốn tinh tế mà lau đi một đoạn thời gian ký ức yêu cầu tìm hiểu thời gian quy tắc, chẳng lẽ ngươi thế nhưng đem thời gian quy tắc tìm hiểu tới rồi vạn phần chi 50 trở lên, không tồi, cho nên không cần lo lắng cho ta sẽ giết ngươi. Giang Tâm Thành gật gật đầu nói, bốn mùa thú mày nhăn lại, vì cái gì muốn làm như vậy, chẳng lẽ ngươi là U Minh quỷ tộc nội gian, chuyên môn ẩn núp đến chúng ta nhân tộc bên trong làm phá hư? Chính là nếu nói như vậy, ngươi lại làm gì công phá tuyệt vọng vực sâu tam đại chủng tộc, này chẳng phải là tự mâu thuẫn, bởi vì ta yêu cầu ngươi đối bốn mùa quy tắc tìm hiểu. Nhìn bốn mùa thú đầy mặt mê mang bộ dáng, Giang Tâm Thành trầm ngâm một chút, nói ra sự tình chân tướng, rốt cuộc mặc dù là hiện tại nói ra chân tướng, chờ lát nữa Giang Tâm Thành cũng sẽ đem bốn mùa thú trong khoảng thời gian này ký ức toàn bộ lau đi, cũng không dùng lo lắng cơ mật tiết lộ, nghe được Giang Tâm Thành nói như vậy. Bốn mùa thú sửng sốt, ngạc nhiên nói, ngươi làm như vậy chẳng lẽ là vì ngươi dưới trướng nào đó cực hạn quỷ thánh, hắn cũng tìm hiểu bốn mùa quy tắc sao, không tồi, đích xác như thế. Giang Tâm Thành gật gật đầu, chợt lại lắc lắc đầu, không chỉ có như thế, cái này U Minh quỷ tộc còn cùng ta ký xuống trong truyền thuyết phân thân khế ước, hắn có thể nói là ta một cái phân thân, nếu không có như thế nói, ta cũng sẽ không vì thế đắc tội Hạo Thiên tộc, đem ngươi cấp bắt sống lại đây. Giang Tâm Thành như cũ không có hoàn toàn nói ra chân tướng, chỉ là cái này đáp án đã cũng đủ làm bốn mùa thú tin, bốn mùa thú sắc mặt đột nhiên thay đổi, thế nhưng là như thế này, nguyên lai trên thế giới này thật sự có phần thân khế ước tồn tại, khó trách ngươi sẽ phát rồ mà làm ra loại chuyện này, liền người một nhà đều phải xuống tay, nói tới đây, bốn mùa thú đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn Giang Tâm Thành ngạc nhiên nói, trước một đoạn thời gian ta nghe nói gần nhất mấy ngàn năm qua, rất nhiều phù hộ nơi tìm hiểu thời gian quy tắc nhân tộc cùng nguyên thú đều biến mất không thấy, qua rất dài một đoạn thời gian mới trở về, chính là trở về lúc sau một đám đều mất đi một đoạn thời gian ký ức, hơn nữa ngay cả bọn họ đối thời gian quy tắc tìm hiểu cũng đã biến mất 9/9 trở lên, này hết thảy hay là đều là ngươi bút tích, chương 1337, thời không đại thành. Bốn mùa thú tuy rằng là đang hỏi lời nói, chính là trong giọng nói tràn đầy chắc chắn, hiển nhiên đã nhận định Giang Tâm Thành chính là làm này hết thảy người. Giang Hoa Hạ, thật sự không nghĩ tới ngươi mặt ngoài là nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc chúa cứu thế, phá hủy tam đại siêu cấp chủng tộc, chính là sau lưng lại là như vậy một cái tiểu nhân, cư nhiên âm thầm đối phó chính mình cùng tộc, thật là lấy oán trả ơn tiểu nhân. Bốn mùa thú đầy mặt bi phẫn chi sắc, Giang Tâm Thành im lặng, sau một lát âm thanh lạnh lùng nói, ta là thần tộc người, đều không phải là những người khác tộc cùng nguyên thú nhất tộc, tự nhiên muốn lấy ta thần tộc ích lợi làm trọng, huống hồ ngươi ta chi gian cũng không lui tới, nói cái gì lấy oán trả ơn, thật là một cái chê cười. Hơn nữa nói thật,